Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1003, hưng phấn Bomberman. Luân hồi chi thành trong địa ngục, nghe được ác ma đích cất lời nói. Lam Phong sắc mặt thì là trở nên cực khó nhìn lên luân hồi địa ngục chính là luân hồi chi thành bên. Trong một chỗ cực kỳ thượng cổ thời kỳ còn sót lại cực kỳ hung hiểm lòng đất chiến trường. Có thể nói là một mảnh tràn đầy quỷ dị cùng khủng bố địa phương. Ở nơi đó sinh trưởng các loại quái dị ăn nhân sinh vật. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám xông vào nhập bên trong. Mà luân hồi chi thành tên chính là bởi vì cái này địa ngục mà tồn tại. Chỉ là Lam Phong không nghĩ tới hắc ma vậy mà mang theo Tần Dương xông nhập trong địa ngục. Có thể nói luân hồi địa ngục theo thư thần thí thiên bọn họ tiến đến Táng Long Cốc không sai biệt. Lắm, thậm chí càng hung hiểm một số. Bọn họ qua luân hồi địa ngục làm gì? Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ác ma đích cớt. Ta không rõ lắm, hắc ma cũng không có nói cho ta biết. Phát giác được Lam Phong cái kia băng lãnh ánh mắt, ác ma đích cớt nhịn không được run một cái. Cắn răng mở miệng nói. Nghe vậy, Lam Phong sắc mặt thì là trở nên cực địa khó nhìn lên. Tình huống bây giờ tựa hồ so trong tưởng tượng trở nên còn muốn phiền phức. Bọn họ lúc nào đi ra? Lam Phong trầm ngâm một lát sau chậm chậm mở miệng nói. Cái này ta cũng không biết a. Bọn họ là đêm qua đi vào. Có lẽ hôm nay liền ra tới. Chấm ngoặc kép, ác ma đích cớt cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức. Cắn răng mở miệng nói. Lam Phong lần nữa hỏi thăm vài câu. Đáng tiếc không có thể từ ác ma đích cất miệng bên trong hỏi ra một số hữu dụng đồ, vật. Không, đừng có giết ta. Nhìn lấy Lam Phong cái kia cực kỳ khó coi thần sắc. Ác ma đích cất nhịn không được cắn răng mở miệng nói. Yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi. Bởi vì ngươi đối với chúng ta tới nói còn có nhất định giá trị lợi dụng. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Xùy kéo. Theo hắn lời nói rơi xuống. Một cái ngân châm thì là từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Dễ dàng chui vào đến ác ma đích cớt trong thân thể. Khiến cho đến cả người hắn trực tiếp ngất đi. Nguyệt ma cùng thiên diện hai người các ngươi trực tiếp về luân hồi chi thành tổng bộ tiếp tục tìm. Hiểu Tần Dương tin tức cùng hạ lạc cùng luân hồi chi thành tổng thể phòng thủ tình huống. Ba người chúng ta mang theo ác ma đích cớt rời đi. Hiện tại chuyện đột nhiên xảy ra. Tình huống chỉ sợ có biến. Lam Phong trầm ngâm một lát. Cẩn thận một phen. Lập tức chậm chậm mở miệng nói. Nghe vậy, Nguyệt Ma Phong Kình cùng Thiên Diện Sát Thần Thập Trác cùng Vương Tiểu Xuất bọn người nhìn nhau. Đều là gật gật đầu. Như vậy chúng ta liền đi trước. Nguyệt Ma Phong Kình cùng Thiên Diện Sát Thần Thập Trác nhìn nhau cười một tiếng. Lập tức đã không còn mảy may dừng lại. Cất bước thong dong rời đi. To như vậy trong đại sảnh bây giờ liền chỉ còn lại có Vương Tiểu Xuất. Lam Phong, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân Tam huynh đệ cùng ngất đi ác ma đích cớt. Trước mang theo hắn đi thôi. Tìm một chỗ bàn bạc kỹ hơn. Lam Phong nhìn cái kia nằm trên mặt đất ngất đi ác ma đích cớt liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Nghe được Lam Phong lời nói. Vương Tiểu Xuất gật gật đầu. Đi đến một bên cầm lấy sớm liền chuẩn bị rất nhám túi cùng Âu Nguyệt Vân động thủ đem ác ma đích cớt cho cất vào trong bao bố. Sau đó vác lên vai. Theo sát sau lưng Lam Phong hướng về bên ngoài bước đi. Lam Phong sở dĩ ngay từ đầu thì lộ ra một bộ muốn chém giết ác ma đích cớt tư thế mà không phải đem. Ác ma đích cớt bắt đánh bại về sau chủ động hỏi thăm Tần Dương hạ lạc chính là vì để ác ma đích cớt. Cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong tay không có chút nào thẻ đánh bạc có thể đàm phán mà ở vào tuyệt đối trạng thái bị động. Cứ như vậy tại tử vong uy hiếp dưới. Ác ma đích cớt liền đem sở hữu nàng biết rõ tình báo đều nói thuật đi ra. Sở hữu quyền chủ động đều nắm giữ tại Lam Phong trong tay bọn họ. Nếu như Lam Phong bọn họ ngay từ đầu đánh bại ác ma đích cớt thì hỏi thăm hắn có quan hệ với Tần Dương tin tức. Như vậy ác ma đích cớt thì chiếm cứ ở chủ động trạng thái. Hắn cảm thấy mình trong tay có thể đánh bạc có thể theo Lam Phong bọn họ đàm phán. Đây chính là hai loại khác biệt cục diện. Cái này cũng là bọn hắn đối với tình người nhận biết hòa giải nắm giữ đến tốt nhất thẩm vấn phương. Pháp, làm dáng một chút, không uổng phí thổi bay chi lực liền để cho ác ma đích cất đem chỗ có tin tức đều cho bàn giao đi ra. Thế nhưng là, khi biết ác ma đích cất chỗ nói ra tin tức về sau, Lam Phong bọn họ tâm tình lại không tốt lắm. Nguyên bản bọn họ coi là Tần Dương bị hắc ma bọn họ giam giữ tại một nơi nào đó. Mượn nhờ đối hắc hải địa dưới căn cứ thí nghiệm tập kích liền có thể dương đông kích tây. Đối hắc ma bọn họ dương mở một lần to lớn đả kích. Đả kích bọn họ sĩ khí. Đồng thời đối Tần Dương triển khai cứu viện. Thế nhưng là, bây giờ tình huống xác thực cũng không phải là Lam Phong bọn họ tưởng tượng như vậy. Từ ác ma đích cất miệng bên trong biết được, vô cùng cường đại lang vương Tần Dương đã bị tẩy não thành công. Nghe theo hắc ma cùng kiếm hoàng bọn họ chỉ lệnh, đến lúc đó hắc ma bọn họ tại Antifan công khai đối lang vương Tần Dương tiến hành xử quyết. Lam Phong bọn họ thế tất hội liều chết triển khai nghĩ cách cứu viện. Mà hắc ma bọn họ có lẽ sẽ để Lam Phong vừa mới nghĩ cách cứu viện đi lang vương Tần Dương thời điểm. Liền mệnh lệnh Tần Dương đối Lam Phong triển khai ám sát. Kể từ đó Lam Phong khó lòng phòng bị, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị Tần Dương cho giết chết. Có thể nói đây là hắc ma vì bạo phát Lam Phong. Lượng thân là hắn chế tạo độc kế, tàn nhẫn vô cùng. Mà lại, bây giờ Lang Vương Tần Dương bị hắc ma bọn họ đã hoàn thành tẩy não lời nói. Như vậy Lam Phong bọn họ chế định anti-fan kế hoạch tam bộ khúc chỉ sợ cũng phải lần nữa bố cục. Toàn bộ đại cục diện đều theo Lang Vương Tần Dương bị hắc ma thành công tẩy não khống chế mà ở vào. Cực kỳ bị động cục diện, nhận ảnh hưởng cực lớn. Luân hồi chi thành vùng ngoại thành mỗ ngôi biệt thự, hào hoa trong phòng khách. Lam Phong bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Không ngừng mà thôn vân thổ vụ, mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Cục diện chuyển biến thật sự là quá mức cấp tốc một số. Tình huống thực tế cùng bọn hắn kế hoạch còn là có cực lớn xuất nhập. Một bên Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cũng là ngồi ở trên ghế salon. Hút thuốc, hai đầu mày kiếm đồng dạng là nhíu chặt cùng một chỗ. Một lát sau, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang đến. Tiếng cười khẽ âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nho Nhã mới là vương đạo. Ta đã nghĩ đến chủ ý. Ý định gì? Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân thân. Thể trên chờ đợi lấy hắn đoạn dưới. Rất đơn giản. Chúng ta kế hoạch không cứu ra tình báo chi vương ngân ảnh. Phá hủy anti-fan lòng đất thí nghiệm sở nghiên cứu. Dương đông kích tây dẫn xuất luân hồi chi thành cường giả tiến về biển đen thừa cơ cứu ra tần. Dương, sau đó triển khai anti-fan đại quyết chiến A. Nghe được Nho Nhã Nam lời nói. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất đều là gật gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xác thực là như thế này. Thế nhưng là, bây giờ tình huống phát sinh cải biến. Như vậy kế hoạch chúng ta cũng phải tùy theo biến động. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ tự tin đến. Thừa dịp anti-fan đại chiến tiến đến trước đó, chúng ta đã không có tất yếu lại theo hắc ma bọn họ làm to chuyện. Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng ôn hòa phương thức. Âm thầm chui vào anti-fan lòng đất căn cứ thí nghiệm bên trong vừa hướng tình báo chi vương ngân. Ảnh triển khai cứu viện. Một bên khác thì là tại biển căn cứ thí nghiệm bố trí kiểu mới định. Lúc tạc đạn, đến biển đen chiến chính thức mở ra một khắc này. Làm nổ boom, cho hắc ma cùng kiếm hoàng bọn họ đến một khúc món ăn khai vị. Phương thức như vậy mới có thể biểu dương Nho Nhã bản tính. Đến lúc đó ta rất chờ mong hắc ma trên mặt bọn họ biểu lộ. Thậm chí, chúng ta còn có thể trái lại dùng cái này đến áp chế hắc ma bọn họ. Thứ này cũng ngang với chúng ta có được một chương cực kỳ trọng yếu bài. Đến lúc đó sử dụng anti-fan lòng đất căn cứ thí nghiệm tìm hắc ma đổi về Tần Dương tiểu tử kia. Cũng không phải là không thể được. ngươi hẳn là rất rõ ràng hải địa dưới căn cứ thí nghiệm đối hắc ma bọn họ tầm quan trọng. Huống hồ, bây giờ còn có ác ma đích cớt tại trong tay chúng ta. Lấy hắn theo hắc ma huynh đệ quan hệ, cũng là một cái cực kỳ trọng yếu lá cờ. Kể từ đó, quyền chủ động đem tại trong tay chúng ta. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân không khỏi điều mở miệng cười. Nói, nghe vậy, Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong trước mắt đều là sáng lên. Đồng ý gật đầu, Lam Phong càng là mở miệng cười nói. Cái này thật là một cái vô cùng tốt chú ý. Mà lại, nhân cơ hội này chúng ta còn có thể tại Luân Hồi Chi Thành đại náo một trận. Làm cho Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ còn tại khai chiến trước đó thì tổn binh hao tướng. Không sai, chỉ nếu như vậy mới có thể biểu dương ra Nho Nhã. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cũng là tại lúc này mở miệng cười nói. Như vậy, tiếp xuống ta thì thông báo Levin bọn họ cải biến kế hoạch đi. Ngay sau đó, Lam Phong chính là không chút do dự mở miệng nói ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là lấy điện thoại cầm tay ra bấm trí tuệ chi thần Emma Levin số điện thoại đến. Giờ này khắc này, tại Anti-Fan chỗ sâu khoảng cách Anti-Fan lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu thông đạo cách đó. Không xa, một khung dấu ở trong bùn tàu ngầm bên trong, đang xuyên thấu qua quan sát kính yên tĩnh quan sát lấy phía trước. Chờ đợi lấy con mồi xa lưới trí tuệ chi thần Emma Levin điện thoại lại là chấn động. Khiến cho đến Emma Levin không khỏi hơi sững sờ. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện người liên hệ dãy số. Trí tuệ chi thần Emma Levin không khỏi mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra ôn nhu động nghe thanh âm. Phong, làm sao ở thời điểm này nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Levin tình huống có biến. Chúng ta anti-fan kế hoạch trình tự đem phát sinh cải biến. Nghe được trong điện thoại truyền đến trí tuệ chi thần Emma Levin cái kia thanh âm ôn nhu. Lam Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy, Emma Levin liễu mi không khỏi hơi nhíu lại, miệng bên trong truyền ra nghiêm túc thanh âm. Thấy thế, Lam Phong chính là kiên nhẫn đem trước mắt hắn tại Luân Hồi Chi Thành gặp được tình huống cùng phát. Hiện nói một lần, sau đó càng đem hắn cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Vương Tiểu Xuất bọn người thương lượng đi. Ra một bước kế hoạch giảng thuật đi ra. Levin, hiện tại không cần các ngươi trực tiếp tiến công anti-fan lòng đất nghiên cứu căn cứ thí nghiệm. Mà chính là cần ngươi dẫn theo lĩnh một nhóm người len lén lẻn vào đi vào. Một bên tìm kiếm tình báo chi vương ngân ảnh. Một bên sắp đặt định. Lúc bom, hai chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành. Làm cho trong căn cứ người không thể đầy đủ mảy may phát giác. Đương nhiên nếu như thực sự không được thì động thủ chính là chỉ cần đem bom sắp đặt tốt, khác để bọn hắn tìm kiếm đi ra là được. Ta cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ sẽ tại Luân Hồi Chi Thành đại náo một trận. Hấp dẫn hắc ma bọn họ chú ý lực. Chấm ngoặc kép, tốt, ta biết nên làm cái gì. Yên lòng giao cho ta đi. Nghe được Lam Phong lời nói, trí tuệ chi thần Emma Levin vẻ mặt nghiêm túc địa điểm. Trầm giọng mở miệng nói. Như vậy, hết thảy thuận lợi. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó chính là cúp máy cùng Emma Levin điện thoại. Tại cúp điện thoại về sau, trí tuệ chi thần Emma Levin mi đầu chính là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Tự hồ đang suy tư. Xảy ra chuyện gì sao? Một bên Nguyệt Quang chi thần Diana thấy thế, nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Kế hoạch có biến. Chấm ngoặc kép, thấy thế, trí tuệ chi thần Emma Levin thì là nhẹ nhàng gật đầu. Đem Lam Phong bọn họ trước mắt gặp được vấn đề nói một cách đơn giản một lần. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng trình tự viên. Đem từng đầu mệnh lệnh ngay ngắn trật tự ban phát ra ngoài. Trình tự viên, thông báo tất cả mọi người. Tình huống có biến, anti-fan kế hoạch tạm thời hủy bỏ. Từ ta, Diana. Hắc Long, thần thâu chuột Mickey, Bạch Sa, Bomberman Tây Minh, thời gian chi thần Cronus 7 người sau 2 giờ ở chỗ này bí mật tụ hợp mượn lấy bọn hắn giao. dịch thời điểm thừa cơ chui vào Antifen lòng đất căn cứ thí nghiệm bên trong hoàn thành bí mật. Tìm kiếm tình báo chi vương ngân ảnh hạ lạc, đồng thời bí mật sắp đặt định. Lúc bom, người khác nguyên địa chờ lệnh, yểm hộ trợ giúp, tuân lệnh. Nghe vậy, trình tự viên ôm quyền mở miệng. Hắc hắc, xem ra lần này ta nghiên cứu chế tạo DI chôn muốn phát huy ra tác dụng cực lớn. Một bên Bomberman Tây Minh từ hắn trong ba lô móc ra một khỏa chỉ có lấy bình ngọc nhỏ kích cỡ. Tương đương bom, một mặt chờ mong mà nóng lòng muốn thử nói. Đến lúc đó, ta sẽ đem toàn bộ biển căn cứ thí nghiệm nổ thượng thiên. Chỉ là suy nghĩ một chút tràng diện này, ta thì nhịn không được run. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.